Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 67 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy, được phát sóng trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Hơn nữa, mình cũng không phải cố ý tu luyện dị thuật, mà là vì tìm đường sống, đó là bản chất của con người. Thậm chí nếu có một ngày bản thân mình thật sự không thể chống lại ma chủng dị thuật, vậy thì mình cũng sẽ không làm liên lụy đến bất cứ ai. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp xoay người đi về hướng kinh đô Đại Ngụy, đi ra khỏi đại điện của hình bộ. Dân chúng đã tụ tập trên khắp các con phố lớn để bàn tán về sự việc này. Sau khi dân chúng nhìn thấy bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu, ngay lập tức những tiếng la hét ủng hộ đồng loạt vang lên. Hứa đại nhân, chúng ta tin tưởng ngài, chắc chắn ngài không tu luyện dị thuật. Hứa đại nhân, ngài một lòng vì dân, chúng ta đều nhìn thấy cả, sẽ không nghe người khác nói lung tung. Bất kể như thế nào, chúng ta chứng kiến rõ ràng những việc Hứa đại nhân đã làm. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định ủng hộ ngài. Tiếng la hét ủng hộ của bách tính không ngừng vang lên. Bọn họ ủng hộ và tin tưởng Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện. Những lời này khiến cho Hứa Thanh Tiêu có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn ôn tồn, cúi chào người dân, sau đó nhanh chân đi đến Hoàng Cung. Hoàng Cung Đại Ngụy, bên trong đại điện, tất cả văn võ bá quan tụ tập lại. Hoài Ninh Thân Vương đứng tại vị trí chủ chốt, mặt không cảm xúc. Lục Bộ Thượng Thư mỗi người một vẻ mặt, các quan võ cũng tỏ ra tâm sự nặng trĩu. Ngày hôm nay trên triều đình, rõ ràng vắng bóng rất nhiều người. Một số thị lang không thể vào điện, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Bốn vị đại nho đến từ Văn Cung, Tôn Tịnh An, Trần Tâm, Chu Dân, còn có Nghiêm Lỗi. Điểm khác biệt chính là vẻ mặt của Trần Tâm và Chu Dân có vẻ hơi lạ thường, trong ánh mắt ẩn giấu điều gì đó. Còn Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi lại bình tĩnh một cách khó hiểu, tiếp tục yên lặng chờ Hứa Thanh Tiêu đến. Triều đình dường như vô cùng yên tĩnh, nữ đế ngồi trên long ỷ, mọi người đều biết ngày hôm nay chỉ sợ sẽ xảy ra đại sự. Hoài Ninh Thân Vương cáo trạng Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, có thể khiến cho một vị thân vương đích thân ra mặt, điều này đủ để chứng minh hắn có chứng cứ xác thực nhất. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự tu luyện dị thuật, thì đối với Đại Ngụy mà nói, điều này không chỉ là một sự sỉ nhục, quan trọng hơn là thế cục sẽ thay đổi. Mọi hành vi việc làm của Hứa Thanh Tiêu đều khiến cho Đại Ngụy tiếp tục không ngừng khôi phục, từng bước đi đều là trợ giúp Đại Ngụy hướng đến sự phồn vinh. Trong triều đình, lục bộ lẫn quan võ như nhau, trừ phần lớn đại nho của Văn Cung, không có ai hy vọng Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật. Nhưng với tình hình hiện tại, các cán cân không hề nghiêng về phía Hứa Thanh Tiêu. Một khi Hứa Thanh Tiêu bị điều tra ra thật sự có tu luyện dị thuật, đây mới là một rắc rối khủng khiếp. Giết hắn, Đại Ngụy mất đi cơ hội chuyển mình. Không giết hắn, vậy thì Đại Ngụy sẽ trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Tiên đạo giang hồ, quần hùng thiên hạ, chỉ sợ sẽ ngay lập tức cầm vũ khí nổi dậy. Không một ai bao dung tha thứ cho một kẻ còn sống tu luyện dị thuật, nhất là khi người này còn là Đại Ngụy hộ bộ thị lang. Lúc này tất cả mọi người đều rất hoang mang. Quan viên lục bộ, quan võ, thậm chí một số đại nho Văn Cung cũng rất hoang mang. Ngay lúc này, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang dội vô cùng, hắn bước vào đại điện, cúi chào nữ đế. Hứa Ái Khanh, miễn lễ. Khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, văn võ cả triều không kiềm được nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ngay cả nữ đế cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía hắn. Chỉ là không đợi mọi người kịp suy nghĩ thêm, Hoài Ninh Thân Vương mở miệng. Bệ hạ, có mật thám báo cáo, Đại Ngụy hộ bộ thị lang Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, chính là có ma đạo trong người, tội ác tày trời, xin bệ hạ minh giám. Đồng thời hình bộ thượng thư Trường Tĩnh từ chối tiếp nhận vụ án, làm trái luật lệ Đại Ngụy, cũng xin bệ hạ hãy điều tra hình bộ thượng thư Trường Tĩnh, làm rõ sự tình. Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng không chừa cho các quan lại một con đường sống, đồng thời còn tố cáo Hình Bộ Thượng Thư Trương Tĩnh. Lời này vừa nói ra, giọng của Trương Tĩnh cũng vang lên theo. Bệ hạ, Hoài Ninh Thân Vương, bởi vì nỗi đau mất con, vu oan quan viên Hứa Thành Tiêu của Đại Ngụy, thần không thụ lý vụ án này là vì thần tin tưởng Hứa Thành Tiêu. Nếu như Hứa Thành Tiêu thật sự tu luyện dị thuật, thần sẵn sàng vào ngục đền tội. Trương Tĩnh trực tiếp đứng dậy, ông không sợ Hoài Ninh Thân Vương, càng không ngần ngại ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Buồn cười! Nhưng mà Hoài Ninh Thân Vương lạnh lùng mở miệng, ông ta nhìn về hướng Trương Tĩnh. Nếu bản vương thật sự cố ý vù oản Hứa Thành Tiêu, thì có cả trăm ngàn biện pháp. Còn nữa, trong tay bản vương có hồ sơ hoàn chỉnh đủ để chứng minh rằng Hứa Thành Tiêu từng tu luyện dị thuật. Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng nói, lấy hồ sơ ra đi. Ngay lúc này, nữ đế chậm rãi mở miệng, đang muốn xem xét hồ sơ, nhưng một giọng nói chợt vang lên. Bệ hạ, việc này liên quan đến sự trong sạch của Hứa Thị Lang. Thần đã sai người đi lấy kính đầu thiên từ văn cung. Kính mong bệ hạ ân chuẩn, mở kính đầu thiên để cho bách tính kinh đồ được cùng quan sát. Dưới dân tâm và con mắt như ngọn đuốc sáng của bách tính, không sẽ để cho Hứa Thị Lang bị oan uổng, cũng sẽ không để cho một người tốt bị oan uổng. Là giọng của Tôn Tĩnh An, ông ta bước ra từ phía bên phải, cúi chào nữ đế, sau đó nêu ra ý kiến như vậy. Nhưng khi ông ta vừa dứt câu, văn võ cả triều cũng không khỏi nhíu mày, ngay cả những người cùng làm đại nho như ba người Trần Chính Nho, Chu Dân, Trần Tâm cũng không khỏi nhíu mày. Kính đầu thiên là một bảo vật có thể phát ra hình ảnh ra thế giới bên ngoài. Bình thường chỉ có những dịp cực kỳ long trọng mới được phát ra bên ngoài. Ví dụ như tuyên chiến Bắc Phạt hoặc có sự việc gì đấy cực kỳ quan trọng thì sẽ dùng tới món đồ này. Hành động này của Tôn Tĩnh An thật ra chính là muốn Hứa Thành Tiêu thân bại danh liệt. Nếu Hứa Thành Tiêu thật sự tu luyện dị thuật, bách tính trong thiên hạ đều sẽ hay biết về việc này. Vậy thì không một ai có thể cứu vớt nổi Hứa Thành Tiêu. Nhưng nếu Hứa Thành Tiêu không tu luyện dị thuật, cũng có thể ngăn chặn được một số lời đồn. Chỉ là hiện tại, rõ ràng Hứa Thành Tiêu có chút thế yếu. Tôn Tĩnh An chủ động mở miệng, chính là muốn khiến cho Hứa Thành Tiêu thân bại danh liệt. Bệ hạ, thần cho rằng không thể làm như vậy. Bệ hạ, thần không đồng ý. Bệ hạ, việc này vẫn chưa được điều tra kỹ càng, sử dụng kính đầu thiên, khó tránh khỏi có chút thái quá. Gần như trong phút chốc, lại Bộ Thượng Thư Trần Chính Nho, Hộ Bộ Thượng Thư Cố Ngôn và cả Binh Bộ Thượng Thư Chu Nghiêm cùng nhau lên tiếng bác bỏ phương án này. Nhưng ngay sau đó, giọng của Nghiêm Lỗi không khỏi vang lên. Vì sao không thể? Không phải Hứa Thành Tiêu vẫn luôn tự xưng, công chính sao? Nếu trong lòng không thẹn, vậy thì tại sao không dám kích hoạt kính đầu thiên? Lời này của ba vị thượng thư, phải chăng là đang lo lắng? Thật sự điều tra ra chuyện gì đó không thể giải thích với người trong thiên hạ. Nghiêm Lỗi lên tiếng, hắn ta bước ra từ phía bên trái, chẳng thèm liếc nhìn Hứa Thành Tiêu. Hắn ta cúi chào nữ đế, đồng thời nói bằng giọng điệu sắc bén. Nghiêm Nho, sự việc lần này vẫn chưa đến mức độ đó. Thỉnh kính đầu thiên đến, chỉ sợ không ổn lắm. Trần Chính Nho lên tiếng, ông thân là thừa tướng Đại Ngụy, là đại nho của văn cung, có tư cách phản bác. Vẫn chưa tới mức độ nào. Chẳng lẽ muốn đợi sau khi Hứa Thành Tiêu nhập ma mới thỉnh đến sau? Bệ hạ, lão thần cảm thấy Tôn Nhỏ nói không sai. Lời nói của Nghiêm Nhỏ cũng không có vấn đề gì. Nếu không thẹn với lương tâm, sao phải sợ hãi? Hoài Ninh Thân Vương cũng mở miệng theo. Sức tấn công của ba người có thể gọi là hùng hổ dọa người. Nhưng mà ngay trên long ỷ, nữ đế đưa ra câu trả lời. Sự việc này vẫn chưa có bất cứ kết luận gì, thậm chí ngay cả căn cứ cũng không có, không mở kính đầu thiên. Nữ đế mở miệng, nàng lựa chọn nghiêng về phía Hứa Thành Tiêu, không cho phép dùng kính đầu thiên. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ lại. Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng, giọng điệu của ông ta rất bình tĩnh, chỉ là bên trong sự bình tĩnh này lại mang theo một cảm xúc không thể giải thích được. Ông ta không phải đang thương lượng với nữ đế, mà là một kiểu ép buộc, bởi vì nữ đế đã phá vỡ quy tắc. Trong phút chốc, trên triều đình bỗng nhiên tĩnh một cách lạ thường. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang lên. Thần đồng ý với lời nói của Tôn Tịnh An. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn đồng ý mở kính đầu thiên, nhưng lại không hề thể hiện sự kính trọng đối với Tôn Tịnh An, gọi thẳng cả tên. Tôn Tịnh An nhíu mày, muốn răn dạy một tiếng, nhưng nghĩ đến kết cục của Hứa Thành Tiêu thì không nói thêm gì, bởi vì không cần lãng phí nước bọt với kẻ hấp hối sắp chết. Trong đại điện, nữ đế cũng không trả lời, lại chỉ tiếp tục suy tư. Qua một hồi, nữ đế mở miệng. Mở kính đầu thiên. Mọi người đều hiểu, Hoài Ninh Thân Vương, Tôn Tịnh An, bao gồm cả Nghiêm Lỗi, bọn họ muốn diệt trừ tận gốc Hứa Thành Tiêu. Nếu như không đồng ý yêu cầu của ba người bọn họ, e rằng ba người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chỉ có thể đồng ý. Ngay tức thì, bên ngoài đại điện có một chiếc gương bắn ra một luồng sáng chiếu rọi bên trong đại điện. Luồng sáng nhanh chóng tan biến, còn trên bầu trời của kinh đô Đại Ngụy xuất hiện hình ảnh bên trong triều đình. Văn võ bá quan, ngoại trừ nữ đế, cử chỉ hành động của tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Kính đầu thiên đã mở, trình hồ sơ lên. Nữ đế mở miệng, trong giọng của nàng có một chút bất mãn. Xin bệ hạ minh giám. Hoài Ninh Thân Vương giao nộp hồ sơ lên, Triệu Uyển Nhi lập tức tiếp nhận hồ sơ, trình lên cho nữ đế. Nữ đế xem xét, cùng lúc đó Hoài Ninh Thân Vương cũng mở miệng. Bệ hạ, nửa năm trước, Hứa Thành Tiêu chính là một tên nha dịch bình thường ở huyện Bình An, thuộc phủ Nam Dự. Bởi vì phát hiện đạo phạm Ngô Ngôn của phủ Nam Dự, bị tên này dùng dị thuật đả thương, hàn khí nhập thể, không thể sống quá 12 canh giờ. Tuy nhiên trong ngày hôm đó, Hứa Thành Tiêu đột nhiên biến mất, đến gặp lang trung Triệu Bình ở huyện Bình An. Giữa trưa hôm sau, Hứa Thành Tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở trong kho công văn của huyện Bình An. Theo như những gì mật thám của lão thần tìm hiểu được, thì bên trong kho công văn của huyện Bình An vừa đúng lúc có một phần dị thuật tên là Kim Ô Tôi Thể Thuật, mà dị thuật hàn độc Hứa Thành Tiêu chúng phải lại đang cần gấp phần dị thuật này để tự cứu chữa. Hai canh giờ sau, đạo phạm Ngô Ngôn hiện thân ở bên ngoài kho công văn của huyện Bình An. Hắn ta đánh chết toàn bộ thủ vệ, nhưng lại tha mạng cho một mình Hứa Thành Tiêu. Còn Hứa Thành Tiêu cũng vừa đúng lúc ép được hàn độc bên trong cơ thể ra ngoài, đồng thời nhập phẩm trong một đêm. Hứa đại nhân, người có thể giải thích cho bản vương, người đã ép được hàn độc ra khỏi cơ thể và nhập phẩm trong một đêm như thế nào không? Hoài Ninh Thân Vương kể lại tất cả chi tiết, chỉ riêng những điều ông ta nói ra đã khiến cho những người có mặt ở đây phải thay đổi biểu cảm. Thân chúng hàn độc, sống không quá 12 canh giờ, đột nhiên khỏi hẳn, hơn nữa nhập phẩm trong vòng một đêm. Những việc này đích thực chỉ dị thuật mới có thể giải quyết, bằng không thì làm sao có thể giải quyết được. Nhưng mà đối mặt với lời nói của Hoài Ninh Thân Vương, Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh đáp lời. Vương gia, trong kho công văn ngày hôm đó, Hứa Mỗ đích thực đã trúng hàn độc và đang vô cùng nguy cấp. Nhưng mà lúc Ngô Ngôn xuất hiện, hắn ta đoạt được dị thuật tu luyện ngay trước mặt hạ quan. Bởi vì hàn độc, hạ quan không thể nào động đậy, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng chút sức lực còn lại, bò về phía hắn ta. Nhưng hạ quan đã có chút không biết tự lượng sức mình, bị Ngô Ngôn phản kích. Chỉ là không ngờ rằng Ngô Ngôn vận dụng nội lực khác đánh vào cơ thể hạ quan, vừa hay ép được hàn độc ra bên ngoài, cũng vừa lúc khiến cho hạ quan đột phá cảnh giới võ đạo, cho nên hạ quan mới nhập phẩm trong vòng một đêm. Hứa Thanh Tiêu vẫn dùng đến cách nói cũ, bởi vì cách nói này là hoàn hảo nhất. Nếu giải thích bằng cách khác, ngược lại dễ bị người ta điều tra ra vấn đề. Hay cho lý do vừa đúng lúc ép ra được hạt độc, vừa đúng lúc đột phá. Hứa đại nhân, chẳng lẽ người cho rằng bản vương là kẻ ngốc sao? Hoài Ninh thân vương mở miệng hỏi. Vương gia không tin, Hứa mỗ cũng không còn cách nào. Hứa Thanh Tiêu cũng rất bình tĩnh. Chẳng lẽ chỉ với mấy lời lẽ như vậy có thể khiến hắn nhận tội sao? Đúng vậy, cách nói của Hứa đại nhân không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy, bệ hạ, bản vương mang đến nhân chứng có thể tuyên vào đại điện không? Hoài Ninh thân vương mở miệng muốn tuyên nhân chứng. Tuyên! Không một chút do dự, nữ đế trực tiếp mở miệng. Nếu đã có nhân chứng thì nhất định phải tuyên vào đại điện, đặc biệt là hiện tại nhất cử nhất động đều được bách tính chứng kiến. Nếu mình do dự, ngược lại là hại Hứa Thanh Tiêu, lại cho mọi người có cảm giác mình đang thiên vị. Hiện tại không thể thiên vị Hứa Thanh Tiêu, ai giúp Hứa Thanh Tiêu kỳ thật đều là đang hại Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ có chỉ tuyên nhân chứng. Bên ngoài đại điện, giọng của thái giám vang lên. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một bóng người đi vào trong đại điện. Thảo dân Trình Lập Đông, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Là bóng dáng của Trình Lập Đông, y quỳ trước mặt nữ đế, trịnh trọng, dập đầu nói. Nhưng mà nữ đế không có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ bình tĩnh nhìn Trình Lập Đông. Bệ hạ, người này tên Trình Lập Đông, chính là một bộ đầu của phủ Nam Dự. Lúc trước phụ mệnh quan phủ, phủ Nam Dự, đến huyện Bình An, điều tra tung tích của đạo phạm Ngô Ngôn. Hắn là người hiểu rõ nhất sự việc này. Hoài Ninh thân vương lên tiếng, Trình Lập Đông cũng lập tức mở miệng theo. Bệ hạ, 6 tháng trước, Thảo Dân đến huyện Bình An để truy nã đạo phạm Ngô Ngôn. Còn Ngô Ngôn đến không hình, đi không bóng. Lần xuất hiện cuối cùng là biến mất ở kho công văn. Lúc đó Thảo Dân đã phát hiện Hứa đại nhân có điểm bất thường, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng cho đến thời khắc cuối cùng, Ngô Ngôn đột nhiên tấn công Thảo Dân. Thảo Dân rất hoang mang. Ngô Ngôn bỏ trốn đến huyện Bình An. Thực lực của hắn không bằng Thảo Dân. Rõ ràng là có cơ hội chạy vào núi sâu. Mặc dù xác suất sống sót không lớn, nhưng vẫn tốt hơn là tấn công Thảo Dân. Mãi cho đến sau này, Thảo Dân bỗng nhiên nhận ra Ngô Ngôn đột nhiên tấn công không phải là muốn cùng Thảo Dân cá chết lưới rách, mà là muốn giúp Hứa Thanh Tiêu che giấu tài mắt. Bởi vì Ngô Ngôn chính là môn đồ của Bạch Y Môn. Trên người hắn ta có một phong thư quan trọng cần phải giao cho Bạch Y Môn, cho nên hắn kiên quyết không thể nào mạo hiểm. Còn Hứa đại nhân, sau khi vào phủ Nam Dự, không chỉ tu luyện võ đạo cực nhanh, mà còn bước vào cảnh giới mình ý. Trong vài tháng ngắn ngủi, Thảo Dân cả gan chất vấn. Hứa đại nhân không chỉ tu luyện dị thuật, hơn nữa còn cấu kết với Bạch Y Môn. Trình Lập Đông nói ra chân tướng, thậm chí nói đến Bạch Y Môn. Quả nhiên lời này vừa nói ra, cả triều văn võ lại biến đổi sắc mặt. Giờ thì ngon rồi, không chỉ dị thuật, còn liên quan đến Bạch Y Môn. Việc này đúng là tội chồng tội mà. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự mắc phải hai tội danh này, cho dù nữ đế đại ngụy muốn ra sức bảo vệ Hứa Thanh Tiêu, cũng không thể nào làm được. Hứa Ái Khanh, lời nói của Trình Lập Đông có đúng không? Nhưng nữ đế vẫn điềm nhiên hỏi. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ, thần không đồng ý. Đạo phạm Ngô Ngôn, thân bị trọng thương. Hắn tìm được dị thuật bên trong kho công văn, tự biết có tiếp tục trốn cũng chỉ có đường chết. Cho nên trước khi chết, muốn liều mạng với Trình Lập Đông, không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Về phần tên Trình Lập Đông này, hắn 5 lần 7 lượt đến tìm thần, cho rằng thần đã lấy được thứ gì đó, đưa ra đề nghị sẵn lòng hợp tác với thần, nhưng lại bị thần nhiều lần từ chối, thậm chí còn đến học đường thủ nhân, tìm thần trao đổi. Điều này không chỉ có thuộc hạ của thần, thậm chí còn một số hàng xóm láng giềng cũng có thể làm chứng. Hứa Thanh Tiêu đứng chắp tay sau lưng, hắn không hề e sợ nhân chứng Trình Lập Đông. Nói tới nói lui vẫn chỉ có một vấn đề, lấy ra chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào nói miệng có ích gì không? Quả nhiên sau khi nói ra những lời này, Ánh mắt lạnh lùng của nữ đế rơi vào trên người Trình Lập Đông. Thân thể người đối diện có chút ớn lạnh, đây là uy nghiêm của bậc đế vương. Có điều y không hề ớn lạnh mà vẫn còn muốn giải thích gì đó. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Trình Lập Đông không khỏi thay đổi. Mà ba vị đại nho Trần Chính Nho, Chu Dân, Trần Tâm không khỏi cau mày. Người này tu luyện dị thuật. Ngay lập tức Trần Chính Nho mở miệng, ông ta nhìn chằm chằm vào Trình Lập Đông, ánh mắt ngừng tụ hạo nhiên chính khí. Từ sau khi Trình Lập Đông xuất hiện, ông ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhìn không ra kỳ quái chỗ nào. Cũng ngay trong một khoảnh khắc, một vài thứ xung quanh Trình Lập Đông khiến ông ta thấy rõ chỗ kỳ quái của Trình Lập Đông. Từng luồng khí đen chậm rãi lan ra từ bụng của Trình Lập Đông, đồng tử của hắn co rút lại, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía đám người Tôn Tịnh An. Tỏ gan, dám tu luyện dị thuật! Giọng nói của Tôn Tịnh An đột nhiên vang lên, đây là thanh âm của hạo nhiên chính khí. Trong nháy mắt, trên người Trình Lập Đông hoàn toàn tràn ngập khí đen, y vừa lăn vừa bò trên mặt đất, phát ra tiếng gầm gừ. Thân sắc trong ánh mắt cũng biến mất trong nháy mắt. Gừ! Âm thanh quỷ dị vang lên, trước sau chưa đến 10 nhịp thở. Một người sống sờ sờ bị bao phủ trong khí đen, mọc ra vảy mỏng trên khắp cơ thể. Hai chân y hợp nhất với nhau, phát triển thành một thân rắn. Đây là biến hóa của dị thuật. Bên trong đại điện, vẻ mặt của Hứa Thanh Tiêu thay đổi trong nháy mắt. Không phải bởi vì dị thuật bộc phát, mà là cuối cùng hắn cũng đã hiểu tác dụng của quân cờ Trình Lập Đông này. Để cho y tu luyện dị thuật, lại cho y xuất hiện trên triều đình, qua đó làm thức tỉnh ma trục trong cơ thể mình. Sở dĩ có thể hiểu ra trong nháy mắt là bởi vì Hứa Thanh Tiêu phát hiện ma trùng trong cơ thể mình quả thực đang bắt đầu di chuyển. Thủ đoạn này thật là ác độc. Hoàng cung đại ngụy, trên đại điện, thân thể Trình Lập Đông vặn vẹo, y phát ra tiếng gào thét trầm thấp, trong mắt đã không còn thần trí. Y không ngờ mình lại bị người ta gài bẫy như vậy. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong đầu y chỉ còn lại hai hình ảnh. Một là lời hứa hẹn của Nghiêm Lỗi. Chỉ cần người tu luyện dị thuật, thì lão phù sẽ tin rằng người đáng tin, sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành giấc mộng của ngươi. Hơn nữa dị thuật này lại là một bản không trọn vẹn. Lão phù dùng hạo nhiên chính khí áp chế giúp ngươi, lại mời thêm thiên địa đại nho giúp ngươi diệt trừ mầm tai họa dị thuật. Nghiêm Lỗi là một vị đại nho, nên lời nói của ông ta Trình Lập Đông không thể nào không tin được. Cho dù là không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì y không có lựa chọn nào khác. Hình ảnh thứ hai chính là Hứa Thanh Tiêu. Lời cảnh cáo của Hứa Thanh Tiêu còn rõ mồn một ngay trước mắt, chỉ là y không chịu tin, lại đi tin lời của Nghiêm Lỗi. Nhưng kết quả chính là y lại trở thành một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Quả thật là buồn cười. Buồn cười thật, mà chủng thức tỉnh, Trình Lập Đông không có cách nào ngăn cản mà chủng biến hóa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trình Lập Đông đã mất mạng, hóa thân thành một con xà yêu cực kỳ xấu xí. Nói đúng hơn một chút thì chính là nửa người nửa rắn. Ma khí tràn ngập, Trình Lập Đông là võ giả thất phẩm, nhưng giờ khắc này lại lột xác thành võ giả lục phẩm. Phẩm dài cứ như vậy mà cao lên một phẩm. Còn ma chủng trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu, trong nháy mắt cũng ngò ngoài muốn động. Bọn người Nghiêm Lỗi để cho Trình Lập Đông tu luyện dị thuật loại dao xà chính là vì muốn dẫn dắt ma chủng Kim Ô trong cơ thể hắn ra. Kim Ô thích lấy loài rắn làm thức ăn, lại thêm có người có ma chủng bộc phát sẽ khiến cho ma chủng của hắn cộng sinh theo. Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được Kim Ô trong cơ thể lại kêu to. Nếu không phải có hạo nhiên chính khí và dân ý áp chế thì chỉ sợ đã sớm bị lộ ra ngoài. Thủ đoạn thật là rất độc ác, không tiếc hy sinh một mạng chỉ vì muốn khiến hắn bại lộ. Mặc dù tên Trình Lập Đông này đáng chết, nhưng đó là vì Trình Lập Đông không ngừng tự đi tìm phiền phức, lại ức hiếp hắn. Hai người đứng ở thế đối lập, là kẻ thù của nhau đã kết thù rồi. Nhưng đám đại nho văn cung kia mở miệng ra thì tràn đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế thì lại làm việc vô cùng tàn nhẫn. Thủ đoạn quả nhiên là độc ác. Làm càn! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, giọng của Trần Chính Nho vang lên. Ông ta vận chuyển hạo nhiên chính khí, muốn trấn áp Trình Lập Đông. Ông ta thân là đại nho ngũ phẩm, trấn áp loại yêu ma kia rất dễ dàng. Nhưng đúng vào lúc này, Tôn Tịnh An lại xuất thủ. Yêu ma to gan, dám làm loạn! Tôn Tịnh An nổi giận gầm lên một tiếng, hạo nhiên chính khí của ông ta vờn quanh thân. Bề ngoài thì trông như đang áp chế Trình Lập Đông, nhưng thật ra là không ra tay giết thẳng, bởi vì ông ta đang chờ ma trùng trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu thức tỉnh. Ông ta cố ý làm chậm trễ thời gian, dã tâm hiểm ác. Toàn bộ thời gian diễn ra quá trình không cần kéo dài quá lâu. Nếu như Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật thì chỉ cần kéo dài thêm 10 hơi thở thì sẽ có thể dẫn xuất ra ma trùng dị thuật kia. Đúng là như vậy. Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được kim ô trong cơ thể mình đã dần khôi phục, phát ra từng đợt âm thanh chói tai, muốn tránh thoát, chui ra ngoài. Hạo nhiên chính khí đang áp chế kim ô chặt chẽ. Cuối cùng Trần Chính Nho cũng phản ứng kịp, ông ta trực tiếp a lớn một tiếng, hạo nhiên chính khí hóa thành lưỡi đao, trực tiếp chém vào tà ma. Làm can! Xì xì xì, khi hạo nhiên chính khí chạm vào yêu ma thì lập tức bốc lên khói đen cuồn cuộn, phát ra mùi cháy khét như bị thiêu đốt. Trình Lập Đông đang hóa thành yêu ma, liền bị Trần Chính Nho chém chết tại chỗ. Mong bệ hạ thứ tội, lão thần cũng không biết người này lại tu luyện dị thuật, mong bệ hạ thứ tội. Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng, ông ta chủ động nhận tội, không ngờ Trình Lập Đông vậy mà cũng tu luyện dị thuật, đồng thời ông ta cũng nhìn thoáng qua hai người Tôn Tịnh An. Hiển nhiên là bản thân mình bị lừa rồi. Đối phương bảo ông ta ra mặt, nhưng chẳng phải là có ý bảo ông ta mở đầu, mà là muốn trốn tránh, đổ trách nhiệm lên người ông ta. Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không thì không nói trước được, nhưng nhân chứng mà ông ta mang đến lại tu luyện dị thuật. Chỉ điểm này thôi thì khó muốn trốn tránh được trách nhiệm. Nhưng ông ta không cãi thêm, cũng không chỉ tội bọn người Tôn Tịnh An, mà ngược lại là chủ động nhận tội, bởi vì chuyện tiếp theo không có liên quan gì đến bọn họ nữa. Hoài Ninh Vương, người vu cáo hãm hại Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật thì thôi đi, bây giờ lại còn mang cả một người tu luyện dị thuật lên triều. Hoài Ninh Vương, người có sắp tâm gì? Hộ bộ thượng thư Cố Ngôn đang lo không có cơ hội làm khó Hoài Ninh Vương. Trước mắt Hoài Ninh Thân Vương lại tự mình đưa tới cửa, ông ta không có lý do gì mà bỏ qua cơ hội này. Có sắp tâm gì? Hình như Cố thượng thư hơi vội vàng rồi. Bản vương cũng không phải là văn nhân nho đạo, hắn có tu luyện dị thuật hay không, làm sao bản vương biết được. Hơn nữa kết cục của hắn, trừ vị cũng đã rất rõ ràng rồi. Cho dù là muốn phạt thì cũng chỉ phạt ta tội nhìn người không rõ. Đợi việc này qua đi, bản vương sẽ đích thân đi chịu phạt. Chuyện trước mắt là phải thẩm vấn Hứa Thanh Tiêu, rốt cuộc hắn có tu luyện dị thuật hay không. Ngữ khí của Hải Ninh Thân Vương vẫn rất bình tĩnh. Ông ta cũng không để ý đến chuyện này, bởi vì có nói thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là phạt ông ta tội không biết nhìn người. Nhưng bây giờ ông ta vạch tội Hứa Thanh Tiêu, chứ không phải là vạch tội Trình Lập Đông. Đúng là như vậy. Đối mặt với lời nhận tội của Hoài Ninh Thân Vương, Cố Ngôn có một loại cảm giác như năm đấm của ông ta đã đấm hụt vào không khí. Cũng vào lúc này, Tôn Tịnh An lên tiếng. Bệ hạ, thật ra thì có một cách để kiểm tra xem Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không. Tôn Tịnh An mở miệng, làm cho văn võ cả triều đều chú ý. Nói, nữ đế lên tiếng, bảo Tôn Tịnh An nói cách đó ra. Người tu luyện dị thuật sẽ sinh ra ma trùng. Hứa Thanh Tiêu đồng thời kiêm tu cả học thuật nho đạo, cho nên vô cùng có khả năng sẽ dùng hạo nhiên chính khí áp chế ma trùng trong cơ thể. Nhưng nếu như mời được một vị thiên địa đại nho tứ phẩm đến, chỉ cần nhìn sơ một chút thì sẽ có thể nhìn ra Hứa Thanh Tiêu cuối cùng có tu luyện dị thuật hay không. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không tu luyện dị thuật, vậy thì tất cả vẻn vẹn chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng nếu như Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật thì nhất định là phải nghiêm trị đến cùng. Đại Ngụy tuyệt đối không hàm oan người tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một kẻ xấu nào. Hứa Thanh Tiêu, có đúng vậy không? Tôn Tịnh An nói, bên trong lời nói còn mang theo âm dương quái khí các loại. Bách quan trầm mặc, mà trong kinh đô Đại Ngụy lại có không ít người sinh ra cảm giác chán ghét với Tôn Tịnh An. Nhất là trong học đường thủ nhân, Trần Tinh Hà đang nghiến răng nghiến lợi, mắng to rằng Tôn Tịnh An không phải thứ tốt lành gì. Chỉ là tất cả mọi người đều biết một chuyện rằng Tôn Tịnh An nói không sai. Mời một vị thiên địa đại nho đến. Vậy Hứa Thành Tiêu có tu luyện dị thuật hay không? Sẽ rõ ngày thôi. Trên long ỷ, nữ đế trầm mặc không nói. Nàng đang suy tư, do dự xem có nên mời thiên địa đại nho đến hay không. Giờ khắc này, ánh mắt nữ đế nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, mà ánh mắt của hắn thì lại an tĩnh vô cùng. Chỉ liếc mắt một cái, nữ đế đã mở miệng. Mời thiên địa đại nho đến đây. Chỉ là nếu như Hứa Thành Tiêu không tu luyện dị thuật, thì chuyện này sẽ dừng ở đây đi. Nàng mở miệng, đồng ý chuyện mời thiên địa đại nho đến để phán định. Nhưng nếu như cha ra Hứa Thành Tiêu không tu luyện dị thuật, thì chuyện này sẽ dừng ở đây, sau này không được nhắc lại nữa. Bệ hạ anh minh. Mà đối với lời nói của nữ đế, Tôn Tịnh An cũng không trả lời thẳng, mà chỉ cúi đầu hướng về phía nữ đế. Trong suy nghĩ của ông ta, thiên địa đại nho ra mặt thì tất nhiên sẽ có thể tra ra được rõ ràng mọi chuyện, cho nên nửa câu nói phía sau kia có thể không cần quan tâm. Mời thiên địa đại nho văn cung vào cung. Giọng của thái giám vang lên lần nữa. Ngay vào lúc này, một bóng người run run rẩy rẩy đi ra từ văn cung Đại Ngụy, là bóng của Bồng Nho. Chuyện ông ta đi ra khỏi văn cung đã làm cho vô số người đọc sách chú ý. Là Bồng Nho? Lại mời được Bồng Nho sao? Bồng Nho vẫn còn sống đến bây giờ? Không được nói lung tung. Không ngờ lại mời được Bồng Nho. Nếu như Hứa thủ nhân thật sự tu luyện dị thuật thì tất nhiên là sẽ không chạy thoát khỏi pháp nhãn của Bồng Nho. Nhưng nếu như Hứa Thành Tiêu không tu luyện dị thuật, tất cả sẽ biết rõ trần tướng. Đến cùng thì Hứa thủ nhân đã đắc tội với người nào mà văn cung lại để Bồng Nho ra mặt? Nếu như kết quả kia là thật... Tất cả những người đọc sách ở đây đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ văn cung Đại Ngụy lại mời Bồng Nho tới. Đây là một vị thiên địa đại nho, ít nhất cũng đã sống hơn 200 năm, là tồn tại nửa bước đạt đến cảnh giới thánh ý. Bởi vì đại nạn sắp tới, khả năng kỳ tích xuất hiện cũng không cao bao nhiêu. Nhưng mặc dù là thế nào, thì thiên địa đại nho tứ phẩm còn ít ỏi hơn so với võ giả tam phẩm, thậm chí là võ giả nhị phẩm. Nho đạo, đây là một hệ thống cực kỳ đặc biệt, không phải nói chỉ dựa vào tu luyện là liền có thể tấn thăng, mà là cần phải cảm ngộ. Thất phẩm minh ý, lục phẩm lập ngôn, ngũ phẩm viết sách. Càng về sau thì lại càng khó khăn vô cùng. Nếu như làm không được, thì cho dù mỗi ngày người có làm một bài thiên cổ thi từ, thì cũng chẳng có cách nào lên được thất phẩm. Hứa Thành Tiêu, vạn cổ như đêm dài, cũng cần phải minh ý, cần phải lập ngôn, cũng cần viết sách. Đây chính là sự đặc biệt của nho đạo. Một vị thiên địa đại nho còn sống đến bây giờ là quá ít ỏi. Bồng Nho đức cao vọng trọng, tất cả những người đọc sách không ai có thể không tôn kính. Cho dù là bách tính thì khi nhìn thấy Bồng Nho cũng cần phải cung kính cúi đầu. Vị Bồng Nho này kế thừa tuyệt học Chu Thánh, hơn 200 năm trở lại đây đã làm rất nhiều chuyện vì Đại Ngụy, cũng đáng được kính nể. Ông ta cầm quải trượng, bước từng bước hướng về phía hoàng cung Đại Ngụy. Ước chừng nửa canh giờ, rốt cục thì Bồng Nho cũng xuất hiện ở ngoài hoàng cung Đại Ngụy. Ông ta đứng ở bên ngoài điện, không tản ra bất kỳ một khí tức đáng sợ nào, mà ngược lại làm cho người ta có cảm giác giống như một ngọn nến sắp tàn trong gió. Bổng phiên, bái kiến bệ hạ. Sau khi Bồng Nho bước vào bên trong đại điện, văn võ bá quan nhất loạt cúi đầu hướng về phía Bồng Nho. Đây là thiên địa đại nho đấy. Được sự tán thành của thiên địa, cũng được sự tán thành của thánh nhân. Loại tồn tại này không thể bất kính được. Bồng Nho miễn lễ. Nữ đế mở miệng, nàng thân là nữ đế Đại Ngụy, nhưng cũng cần phải tôn trọng Bồng Nho một chút. Đương nhiên đây chỉ là tôn trọng về mặt hình thức, nếu như liên quan đến vấn đề lợi ích thì lúc không cần tôn trọng, nàng cũng sẽ không tôn trọng. Từ xưa đến nay, hoàng quyền và nho đạo tương sinh tương khắc, cái nào mạnh hơn một chút cũng không được cả. Chỉ là trước mắt Đại Ngụy suy yếu, địa vị của văn cung những năm gần đây đúng là đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ bởi vì văn nhân trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp, mà chủ yếu vẫn là vì một vài vấn đề liên quan đến chính trị. Cũng vào lúc này, giọng của Tôn Tịnh An vang lên. Bộc nho, hôm nay mời ngài tới, là mong ngài xem có thể vận dụng thần thông nho đạo. Nhìn thử xem, vị tên Hứa Thanh Tiêu này có tu luyện dị thuật hay không? Tôn Tịnh An nói rất trực tiếp, ông ta chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, nói như vậy. Theo lời nói của Tôn Tịnh An, Bồng Nho khẽ gật đầu, ông ta vẫn chậm rãi mà đến như cũ, cùng sóng vai với Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, một loại áp lực mà trước đây chưa từng có đánh tới. Một vị thiên địa đại nho đứng bên cạnh mình, nếu nói không căng thẳng thì là chuyện không thể nào, nhưng dù có căng thẳng thì Hứa Thanh Tiêu cũng không biểu hiện ra ngoài. Tiểu hữu, có thể đưa tay cho lão phu được hay không? Bồng Nho mở miệng, thậm chí âm thanh còn có hơi nhỏ. Tóc ông trắng xóa, lại thêm hơi thở có vẻ như hô hấp không được đều, làm cho người ta bất giác cảm thấy ông ta sắp lìa đời. Hứa Thanh Tiêu không trả lời, hắn đưa tay ra cho đối phương xem. Chuyện đã đến nước này rồi, thì bất luận hắn có nói thế nào, có giải thích thế nào cũng không có tác dụng gì. Cứ mặc kệ cho đối phương kiểm tra ngược lại là đường ra duy nhất. Càng không rõ ràng thì lại càng bất lợi cho mình. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu chỉ hy vọng dân ý trong cơ thể mình hữu dụng. Hứa Thanh Tiêu đưa tay ra, Bồng Nho trực tiếp bắt lấy. Trong lúc nhất thời, một luồng hạo nhiên chính khí khủng khiếp tràn vào cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Đây là hạo nhiên chính khí của Bồng Nho, sâu như biển rộng, thâm ảo khôn lường. Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, đối phương dùng phương thức thẳng thắn nhất để kiểm tra xem mình có tu luyện dị thuật hay không. Xem ra là quyết tâm muốn tìm ra được chút gì đó. Mà giờ khắc này, từ trên xuống dưới toàn bộ đại ngụy đều nín thở, bất luận là văn võ bá quan trong triều đình hay là bách tính bên ngoài kinh đô, tất cả mọi người đều có chút lo lắng đề phòng, bởi vì kết quả sẽ nhanh chóng hiện ra. Trong triều đình, Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được hạo nhiên chính khí của đối phương hóa thành hàng vạn con đường, điên cuồng tìm kiếm ma trùng trong người mình. Chỉ vẻn vẹn trong chốc lát nữa thôi, đối phương sẽ tìm đến bên dưới đan điền. Dân ý như biển lớn đang ngăn trở hạo nhiên chính khí. Mà trong nháy mắt này, Bồng Nho cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt ông ta đục ngầu. Nhưng ánh mắt đục ngầu này lại đang ẩn chứa thâm ý vô tận. Chỉ một cái liếc mắt thôi đã làm cho ý chí của Hứa Thanh Tiêu có chút không đỡ nổi. Biển dân ý trong cơ thể gợn sóng, giờ khắc này không chỉ là kim ô ma trùng chấn động, mà giao long ma trùng và hỗn độn ma trùng cũng đều đồng thời chấn động. Nếu như không phải có dân ý sâu như biển chấn áp ba ma trùng này, chỉ sợ Bồng Nho đã có thể nắm chắc được. Thời gian trôi qua từng chút một, sau khoảng 10 hơi thở, 30 hơi thở, rồi 60 hơi thở, nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Không thể không nói, dân ý đúng thật là đã cản trở sự thăm dò của Bồng Nho. Mặc dù nho đạo chính khí mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không thể thấm vào bên trong dân ý được. Vì vậy mà chủng cũng không bị phát hiện. Giờ khắc này Bồng Nho cau mày, ông ta có phần không thể tin được. Cũng vào lúc này, giọng của Trần Chính Nho vang lên. Bồng Nho, đã tra ra được dị thuật chưa? Trần Chính Nho đang phải gánh lấy áp lực to lớn mở miệng. Vừa rồi lúc Bồng Nho tra xét tình hình trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, mà ông ta lại dám lên tiếng cắt ngang, đây còn không phải là áp lực to lớn hay sao? Đang lúc Bồng Nho nghiêm túc thẩm tra, trước hết Trần Đại Nhân đừng nên nói, đừng quấy rầy Bồng Nho. Tôn Tịnh An mở miệng, bảo Trần Chính Nho đừng lên tiếng, quấy rầy Bồng Nho. Lời này nói ra đã rước lấy cái nhíu mày của nhiều người. Trước đó Tôn Tịnh An nói rằng, thiên địa đại nho chỉ cần chút ít thời gian là có thể nhìn ra được Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không. Bây giờ cũng đã qua hai khắc đồng hồ, vậy mà còn không có kết quả. Kiểu thăm dò này cũng mang nhiều địch ý quá rồi đó. Lại thêm một khắc đồng hồ, giọng của Bồng Nho vang lên. Trong cơ thể ngươi, có một loại đồ vật cực kỳ huyền diệu đã ngăn cản hạo nhiên chính khí của lão phù. Hẳn là dân ý. Bồng Nho thu tay về, ông ta bình tĩnh mở miệng, nói ra chuyện trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu có dần ý, cho nên ông ta không thể nào tra được. Lời này nói ra làm cho đám người không khỏi nhíu mày. Đám người nghe không hiểu ý của câu nói này, cũng không hiểu cái gì gọi là dần ý. Lúc này hình bộ thượng thư Trương Tĩnh lập tức lên tiếng. Bồng nhỏ, nếu như đã không tra được gì, vậy thì đủ để chứng minh rằng thủ nhân không có vấn đề. Cái gọi là dân ý này chắc không phải là một chuyện xấu đâu nhỉ. Trương Tịnh nói, ông ta hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thiên địa đại nho cũng không tra ra được, vậy thì đã có thể chứng minh được một điều rằng Hứa Thành Tiêu không tu luyện dị thuật. Nhưng mà câu này vừa dứt thì Tôn Tịnh An lại lên tiếng lần nữa. Câu này sai rồi. Không tra ra không phải bởi vì không có, mà là do có cái gì đó cản trở. Hứa Thành Tiêu, người mau giải tán dân ý trong cơ thể ngươi, để cho bổng nho trả rõ, người đã không thẹn với lương tâm, vậy thì cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy? Hôm nay Tôn Tịnh An vô cùng lanh lẹ, nghiễm nhiên là đã mang tư thế đánh thì phải đánh cho đến cùng. Nhưng câu này nói ra lại làm cho Hứa Thành Tiêu có hơi không nhịn được. Tôn Tịnh An, dân ý trong cơ thể Hứa Mỗ là do thiên hạ bách tính cho, tán đi thế nào được? Mong các hạ vui lòng chỉ dạy. Chẳng lẽ các hạ lại bảo ta phản bội bách tính, phản bội đại ngụy? Hứa Thành Tiêu lên tiếng lạnh lùng phản bác ngược lại. Kêu hắn giải tán dân ý, lời này có phải là nói ra mà chẳng thèm suy nghĩ hay không? Trước tiên không nói hắn có tu luyện dị thuật hay không, mà cho dù là không có tu luyện dị thuật thì Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không đồng ý. Quá trình góp nhặt dân ý khổ sở nhường nào, Hứa Thành Tiêu đâu phải không biết. Bây giờ lại bảo hắn giải tán dân ý, có chết cũng không được. Nhưng trong cơ thể người có dân ý làm cản trở đến hạo nhiên chính khí của bồng nho, ngươi càng làm vậy thì ta càng hoài nghi ngươi tu luyện dị thuật. Hứa Thành Tiêu, nếu như người giải tán dân ý mà bồng nho còn không thể tra ra vết tích người có tu luyện dị thuật, thì lão phù sẽ tạ tội với ngươi, dù là đến nhà tạ lỗi cũng được. Tôn Tịnh An vuốt vuốt sợi râu nói vậy. Ông ta cực kỳ tự tin, bởi vì Hứa Thanh Tiêu càng như vậy thì ông ta lại càng tin tưởng Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật. Bằng không mà nói, sao cơ thể đang yên đang lành lại có dân ý ngăn cản? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Đây nhất định là do Hứa Thanh Tiêu tìm cách đề phòng. Buồn cười. Nhưng lời của Tôn Tịnh An ở trong mắt Hứa Thanh Tiêu lại trở thành một trò vô cùng buồn cười. Tôn nho, Hứa thủ nhân mở rộng chính nghĩa cho bách tính, đạt được sự ủng hộ của bách tính, vậy mà ngươi lại chỉ vì một tội danh chưa xác định mà bảo Hứa Thành Tiêu giải tán đi dân ý trong cơ thể. Vậy ta cũng có thể nói ngươi cũng tu luyện dị thuật, mau giải tán hạo nhiên chính khí để ta nhìn xem một phen. Nếu như không có vấn đề thì ta đến nhà ngươi tạ tội, ngươi có bằng lòng không? Trương Tĩnh mở miệng. Đến nước này rồi, tất nhiên là ông ta muốn ra mặt, nói thay cho Hứa Thanh Tiêu, làm sao có thể luôn bị bọn họ cản trở được. Hừ, Tôn Tịnh An muốn mở miệng châm chọc lại, nhưng bổng nho đã cất tiếng trước. Không phải là không thể. Bổng nho lên tiếng, câu nói kia làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Thậm chí dân chúng ở Kinh Đô cũng có chút kinh ngạc. Không ai ngờ tới, bổng nho vậy mà lại dùng đến phương pháp này. Cái này hơi ác độc. Sau khi Tôn Tịnh An nghe được câu này thì vẻ mặt ông ta thay đổi rõ rệt. Nhưng sau khi nhìn về phía bổng nho xong thì ông ta lại lập tức thay đổi sắc mặt trở về như thường. Chỉ cần Trương Đại Nhân đồng ý thì Lão Phù cũng nguyện như thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hứa Thành Tiêu cũng phải tán dân ý đi. Lão Phù dùng nho vị để đổi lấy dân ý của hắn. Thế nào hả? Tôn Tịnh An nói. Lời này của hắn cũng không phải là thật lòng nói ra, không ai lại cam tâm mất đi nho vị của chính mình. Chính Tôn Tịnh An cũng không thể không tiếc nuối. Nhưng cục diện đã đến giờ phút này rồi, nhất định phải dùng loại phương thức này để phá vỡ thế bế tắc. Trong lúc nhất thời, hai bên trầm mặc không biết nên trả lời thế nào. Được. Cuối cùng giọng của nữ đế vang lên. Nàng liêm mắt tới nhìn bổng nho, sau đó chậm rãi nói. Chuyện này cứ dừng ở đây đi. Nếu như bổng nho đã không tra được dị thuật trong cơ thể Hứa thủ nhân, vậy thì cũng không cần tra xét nữa. Hoài Ninh thân vương tình báo sai sót, nhưng nể tình Hoài Ninh thân vương, lo nghĩ cho quốc gia, công tội bù nhau. Đám người Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi cũng là vì suy nghĩ cho đại ngụy, việc này cho qua nhưng cũng không có công. Cứ như vậy đi. Nữ đế lên tiếng, nàng đưa ra lựa chọn rằng chuyện này phải dừng ở đây. Nàng không muốn xử phạt bất luận kẻ nào, chỉ muốn mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua. Xem như là một trận phong ba nguy hiểm, nhưng không tổn hại gì. Sau khi nữ đế nói xong lời này, thì giọng của Bồng Nho lại vang lên. Không thể, chuyện dị thuật có liên quan quá lớn. Nếu như đổi lại là bất kỳ kẻ nào, thì Bồng Mỗ đều có thể tuân theo thánh ý. Nhưng Hứa Thủ Nhân lại không phải là một người thường. Hắn tu luyện học thuật nho ra, nếu như thật sự tu luyện dị thuật, thì sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ nhập ma. Mà ma trùng của hắn rất có thể sẽ không sợ học thuật nho ra. Một khi như thế thì sẽ rước lấy đại họa ngập trời. Đến lúc đó máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Bồng Mỗ là một người đọc sách, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí. Hứa Thủ Nhân giải oan cho bách tính trong thiên hạ. Còn Bồng Mỗ thì phải vì bách tính trong thiên hạ mà trừ hại. Thủ Nhân tiểu hữu, nếu như ngươi thật sự muốn chứng minh sự trong sạch, thì hãy giải tán dần ý trong cơ thể ngươi đi. Nếu như thật sự là lão phu oan uổng ngươi, vậy thì trước khi chết, lão phu sẽ dựa vào văn cung đại ngụy mà truyền thánh đạo chi ngôn cho ngươi, giúp cho ngươi trở thành đại nho, coi như là đền bù. Thế nào hả? Bồng Nho hùng hổ dọa người. Ông ta nói ra lý do nhất định phải kiểm tra, đồng thời còn hứa để đền bù cho Hứa Thanh Tiêu. Ông ta đồng ý sẽ giúp cho Hứa Thanh Tiêu sớm ngày trở thành đại nho, dùng hạo nhiên chính khí suốt đời để truyền thánh nhân chi ngôn. Sau khi so sánh thì giải tán dân ý cũng không phải là một chuyện lỗ vốn. Dù sao thì Bồng Nho cũng là một vị thiên địa đại nho. Đa tạ ý tốt của Bồng Nho, nhưng vãn bối không cần. Vãn bối nhập học nửa năm thì đã lập ngôn, chứng đại nho sớm như vậy thì có hơi không thỏa đáng. Mong Bồng Nho yên tâm, vãn bối chưa từng tu luyện dị thuật, cũng sẽ không gây tai họa cho bách tính. Hứa Thanh Tiêu trả lời rất bình tĩnh. Chuyện ma quỷ của Bồng Nho cũng chỉ có đồ đần mới tin. Trình Lập Đông chết chẳng lẽ còn chưa đủ thảm hay sao? Giờ này khắc này, xem như Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn nhìn rõ những đại nho này là người như thế nào. Bởi vì có minh ý, cho nên một khi bọn họ xác định được mục tiêu và phương hướng sau này của mình, thì vẫn sẽ không từ thủ đoạn như thường. Đơn giản là thủ đoạn của bọn họ sạch sẽ hơn một chút mà thôi. Những người này cũng không phải là đại nho mà mình hay nghĩ đến. Lý tưởng và khát vọng không hề cao lớn như là mình nghĩ. Mà ngược lại, bọn hắn là loại người cực kỳ chấp nhất, vì lập ý hoặc lập ngôn mà dốc hết toàn lực, không tiếc trả bất cứ giá nào. Cho nên Hứa Thanh Tiêu lại càng không thể gia nhập vào bọn họ được. Đạo của chính mình sẽ càng ổn thỏa hơn. Có tu luyện dị thuật hay không, chuyện này không phải người muốn nói là được. Hứa Thanh Tiêu, người không dám tán đi dần ý, chính là người đang chột dạ, sợ hãi. Giọng của Tôn Tịnh An lại vang lên lần nữa. Ông ta chủ động công kích, làm cho người ta sinh ra chán ghét. Hành động này không chỉ làm cho nhóm bách quan có hơi không thoải mái, mà trong lòng dân chúng ở Kinh Đô cũng thấy khó chịu. Thậm chí là hai vị đại nho Trần Tâm và Chu Dân cũng không nhịn được nhíu mày, bao gồm cả một vài người đọc sách. Toàn bộ mọi chuyện Hứa Thanh Tiêu có lần nào không phối hợp không? Không có. Hứa Thanh Tiêu thoải mái đi vào Hoàng Cung, lại tỉ mỉ giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cuối cùng Tôn Tịnh An muốn mời thiên địa đại nho đến, Hứa Thanh Tiêu cũng sẵn sàng đồng ý. Bây giờ cha không được kết quả gì, lại còn nói cái gì mà dân ý cản trở, lại còn ép Hứa Thanh Tiêu giải tán dân ý. Điều này đúng thật là có hơi quá đáng. Được. Lúc này nữ đế lại lên tiếng lần nữa, giọng của nàng vang lên, Tôn Tịnh An cũng ngậm miệng lại. Chuyện này suy cho cùng vẫn là chuyện của triều đình. Hứa Thanh Tiêu cũng là hộ bộ thị lang đại ngụy. Nhân chứng trước mắt chẳng những không chứng minh được gì, mà ngược lại chính bản thân y còn tu luyện dị thuật, chết chưa hết tội. Mà tất cả vật chứng cũng không thể chứng minh được gì. Bảo Hứa Thanh Tiêu giải tán dân ý, đúng thật là làm khó người ta. Chuyện này tới đây thôi. Ý kiến của các khanh thế nào? Nữ đế không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Có thể ngừng ở đây được rồi, không cần phải tiếp tục nói thêm. Thiên địa đại nho đều đã ra mặt, còn muốn thế nào nữa? Nhận định phải làm cho Hứa Thanh Tiêu giải tán dân ý đây sao? Làm như vậy cũng khó, quá khó coi rồi. Cho dù Hứa Thanh Tiêu có không nhận được sự chào đón của bách quan, thì nàng cũng không đồng ý. Huống chi văn võ bá quan đều ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Thần Trần Chính Nho đồng ý lời của bệ hạ. Thần Trương Tĩnh đồng ý với lời nói của bệ hạ. Lục bộ thượng thư lần lượt mở miệng, bọn họ đứng dậy đồng tình lời nói của nữ đế. Không chỉ có bọn họ, sau một khắc, An Quốc Công cũng đứng ra. Lão thần cũng đồng ý. Thần cũng đồng ý. Thần đồng ý. Lưu Quốc Công, Tín Quốc Công cùng 6 vị quốc công khác nữa cũng nhào nhào đứng ra bày tỏ thái độ. Tín Vũ Hầu, Xạ Dương Hầu, Quảng Bình Hầu, Khúc Châu Hầu, từng vị hầu gia cũng đứng ra. Văn võ cả triều cơ hồ 99% đều đồng ý với lời nói của nữ đế. Cảnh tượng này làm cho bách tính kinh đô hưng phấn. Một màn này cũng làm cho rất nhiều người ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, không hiểu sao đều có cảm thấy, có hơi thấy cảm động. Bởi vì thời điểm này, bọn họ đồng ý đứng ra ủng hộ Hứa Thanh Tiêu chắc chắn sẽ nhận lại rất nhiều nguy hiểm và gánh chịu áp lực cực lớn. Mà đây chính là thái độ của cả triều đình. Bọn họ tín nhiệm Hứa Thanh Tiêu, bất luận là bên ngoài có lý do gì, Hứa Thanh Tiêu cũng có thể kiếm tiền cho đại ngụy cũng được. Hứa Thanh Tiêu có thể giúp đỡ bách tính đại ngụy giải oan cũng được. Bất kể là như thế nào thì bọn họ cũng đều đứng ra ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Mà trong điện, Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao cũng thấy cảm động. Mình đang bị nghi ngờ tu luyện dị thuật. Theo lẽ thường mà nói, người có phẩm cấp càng cao sẽ càng không thể xen vào chuyện này. Một khi xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Chịu gánh lấy rủi ro như vậy, cho thấy bọn họ rất tin tưởng mình. Bổng Nho, chuyện này cứ như vậy đi. Văn võ bá quan cả triều dường như đều đã phản ứng, giọng của nữ đế lại vang lên lần nữa. Nàng nhìn về phía Bổng Nho, giọng cũng lớn hơn một chút so với trước đó, cũng coi như là nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng mà Bổng Nho vẫn lắc đầu như cũ. Cho dù văn võ bá quan cả triều đều đã ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, nhưng ông ta vẫn không đồng ý. Nhìn thấy cái lắc đầu của Bổng Nho, Tôn Tịnh An lập tức mở miệng. Bệ hạ, chuyện dị thuật này sao có thể chấm dứt một cách qua loa như vậy được? Thần cho rằng nhất định phải trả rõ, dành lại công đạo cho người trong thiên hạ. Tôn Tịnh An vô cùng nghiêm túc nói, giọng điệu lại càng thêm dõng dạc, vì nước vì dân. Nhưng sau khi câu này dứt, trong kinh đô đại ngụy lại có vô số giọng nói vang lên. Bọn ta không cần công đạo. Hứa đại nhân vô tội, sao lại phải đòi công đạo? Người này thật là không xứng làm người. Nhiều lần muốn ám hại Hứa đại nhân, cũng đã mời thiên địa đại nho tới rồi, còn muốn trả rõ cái gì nữa? Người tên là Tôn Tịnh An này căn bản không xứng làm nho. Lần Thái Bình thi hội lúc trước cũng thế, thiên vị đại tài 10 nước lại chèn ép tài tử đại ngụy chúng ta. Không sai, mà sứ giả ngoại bang đến đại ngụy chúng ta thì tên Tôn Tịnh An này lại lập tức bước ra nghênh đón. Ta tận mắt nhìn thấy, nếu như không biết ta lại còn tưởng rằng Tôn Tịnh An là đại nho dị tộc đấy. Buồn cười, đáng hận, Hứa đại nhân vì nước vì dân, bị vu oan là tu luyện dị thuật cũng thôi đi. Bây giờ sau khi đã tra rõ rồi, lại còn muốn buộc Hứa đại nhân giải tán dân ý, còn có thể ức hiếp người khác hơn nữa được không? Các vị, ta không cần Hứa đại nhân phải có câu trả lời, chúng ta tin tưởng Hứa đại nhân, đi với ta tới bên ngoài hoàng cung, cùng hô to nào. Những cảnh tượng trong triều đình đều đã bị bách tính trong kinh đô nhìn thấy. Nói thật thì khi Bổng Nho xuất hiện, bọn họ đúng thật là có chút lo lắng và tò mò. Nhưng đợi đến khi Bổng Nho không tra ra chuyện Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật, thì bọn họ đều cực kỳ vui vẻ. Chắc chắn Hứa Thanh Tiêu không tu luyện dị thuật. Cũng chưa từng nghĩ rằng bọn người Tôn Tịnh An vậy mà lại không buông tha, còn muốn Hứa Thanh Tiêu tự giải tán dân ý trong cơ thể. Sao bọn họ có thể không giận cho được? Đây không phải là đang bắt chẹt Hứa Thanh Tiêu sao? Bọn họ không đồng ý, cũng không muốn trở thành người trong thiên hạ. Mà Tôn Tịnh An nói, bọn họ không cần câu trả lời. Vô số dân chúng đi đến bên ngoài hoàng cung, bọn họ hét to lên. Từng trận âm thanh của dân chúng truyền vào bên trong hoàng cung, truyền tới tận bên trong đại điện. Sau khi nghe thấy những âm thanh này, Tôn Tịnh An không nhịn được mà nhíu mày. Nhưng ông ta không quan tâm mà lại nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói: "Giải tán dần ý, nếu như ngươi thật sự không tu luyện dị thuật, lão phù chủ động giải tán đi hạo nhiên chính khí của bản thân, tự phế địa vị đại nho." Có lẽ đã có chút kích động, cũng có lẽ là Tôn Tịnh An đã hoàn toàn chắc chắn Hứa Thành Tiêu nhất định đã tu luyện dị thuật, cho nên ông ta thốt ra lời nói mạnh mẽ, đồng ý lấy địa vị đại nho ra để đổi lấy dân ý của Hứa Thành Tiêu. "Đủ rồi." Giờ khắc này nữ đế cuối cùng cũng nổi giận, nàng đã nhường nhịn đủ lâu rồi. Muốn người trong thiên hạ làm chứng, nàng đồng ý dùng kính đầu thiên. Muốn điều tra Hứa Thanh Tiêu, nàng đồng ý mời bổng nhỏ đến. Nhưng cho tới bây giờ, lại còn muốn hùng hổ dọa người, lại còn muốn được một tấc tiến lên một thước. Nàng đã không còn tính nhẫn nại nữa rồi. Nơi này là triều đình, nơi này là đại ngụy, văn cung thì sao chứ? Bây giờ cũng không còn thánh nhân. Nàng là hoàng đế, là mặt trời của đại ngụy, người của văn cung thật sự đã hơi bất kính. "Bệ hạ, chuyện dị thuật tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như trong tưởng tượng. Từ xưa đến nay, họa do dị thuật luôn gây ra cảnh thây chất thành núi. Thần vì thiên hạ, vì bách tính. Cho dù bệ hạ không hiểu thần, nhưng thần không thể không làm. Hứa Thành Tiêu, cuối cùng người có dám làm hay không?" Tôn Tịnh An cũng không nhịn nữa, có bổng nho ở đây, ông cũng không tin nữ đế dám làm gì ông ta. Nếu muốn phạt nặng ông ta thì văn cung đại ngụy cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Ông ta nhằm đúng điểm ấy, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Hứa Thanh Tiêu không nói gì, chỉ lặng lặng mà nhìn Tôn Tịnh An. Giải tán dân ý, điều này cơ bản là không thể nào. Dân ý tản đi thì chuyện mình tu luyện dị thuật nhất định sẽ bị lộ ra ngoài. Đây là con đường chết. Lúc này triều đình giằng co, Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ một điều rằng đối phương sẽ không buông tha mình một cách dễ dàng. Nếu như hôm nay mà không làm cho bọn chúng tâm phục khẩu phục, thì chuyện này tuyệt đối không yên. Mà vào lúc này, giọng của bổng nho lại vang lên. "Bệ hạ, thật ra thì lão phù có một cách, có thể nghiệm chứng xem Hứa Thành Tiêu có tu luyện dị thuật hay không. Hơn nữa, cách này lại còn làm cho người trong thiên hạ đều tín phục." Bổng nho lên tiếng, làm cho cục diện đang giằng co thoáng được hòa hoãn một chút. "Có biện pháp gì?" nữ đế hỏi. "Mời Hứa Thành Tiêu tiểu hữu tiến về văn cung đại ngụy. Bên trong văn cung có thánh khí trấn áp, cũng có ý chí của chủ thánh. Nếu như Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật, thì ý chí của chủ thánh và văn cung sẽ tự thức tỉnh ý thức của bản thân, trù sát tà ma. Còn nếu Hứa Thành Tiêu không có tu luyện dị thuật thì sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Bệ hạ, việc này nếu như không điều tra rõ ràng thì từ trên xuống dưới văn cung sẽ không từ bỏ ý định. Hứa tiểu hữu, nếu như ngươi thật sự không hổ thẹn với lương tâm nhưng lại không muốn giải tán dần ý, thì ngươi có dám đến văn cung một chuyến để chứng minh sự trong sạch không?" Giờ khắc này, cuối cùng thì bổng nho cũng nói ra ý nghĩ của mình. Ông ta biết rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ không giải tán dân ý. Hơn nữa, cứ cưỡng chế Hứa Thanh Tiêu giải tán dân ý thì cũng không phải là chuyện thực tế. Dân ý khó tích tụ, như vậy cũng tốt hơn so với chuyện để một vị đại nho tự chứng minh sự trong sạch mà giải tán hạo nhiên chính khí. Nhưng ông ta cũng không vội vã nói ra chuyện của văn cung, mà là để cho Tôn Tịnh An thử ép buộc Hứa Thanh Tiêu một phen coi sao. Làm như vậy, người trong thiên hạ sẽ cho rằng mình đang lấy ra một bậc thang cho Hứa Thanh Tiêu đi xuống. Nhưng những vị nho giả chân chính đều biết văn cung đại ngụy có ý nghĩa như thế nào. Nơi nào có thánh nhân trì ý thì cũng có thánh khí đương thời. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự tu luyện dị thuật, thì cho dù là chỉ tới gần một chút cũng sẽ bị phát hiện ra. Thánh nhân trí cao vô thượng, không có cách nào dùng lẽ thường để phỏng đoán được. Cho nên bổng nho đã đào một cái hố để Hứa Thanh Tiêu nhảy vào. Nếu như Hứa Thanh Tiêu đi đến văn cung đại ngụy mà còn không tra được vấn đề, thì có thể chứng minh được một chuyện: Hứa Thanh Tiêu thật sự không tu luyện dị thuật. So với muốn Hứa Thanh Tiêu giải tán dân ý thì dễ làm hơn. Ánh mắt Bồng Nho và Hứa Thanh Tiêu giao nhau, ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Vì một chuyện như vậy mà đi quấy nhiễu thánh nhân thì chỉ sợ có chút không tốt lắm. Trần Chính Nho mở miệng, người khác không biết ý nghĩa của Văn Cung Đại Ngụy như thế nào, nhưng ông ta biết. Trần đại nhân, người nên ngậm miệng lại đi. Từ đầu đến cuối, người vẫn luôn thiên vị Hứa Thanh Tiêu. Nếu như Hứa Thanh Tiêu không thẹn với lương tâm, thì sợ gì quấy nhiễu hay không quấy nhiễu? Tôn Tịnh An nhìn Trần Chính Nho, ông ta cũng có hơi tức giận. Nói cho cùng thì Trần Chính Nho vẫn là người của Văn Cung Đại Ngụy, nhưng lại cứ một mực giúp đỡ cho Hứa Thanh Tiêu. Nếu như Bổng Nho không đến thì coi như thôi đi, nhưng bây giờ Bổng Nho cũng đã đến đây rồi, vậy mà Trần Chính Nho ông còn giúp đỡ cho tên người ngoài kia. Sao có thể làm cho người ta không tức giận cho được? Tôn Nho, bản quan cũng chỉ là dựa theo công lý mà nói. Người nói bản quan thiên vị nhiều chỗ, nhưng trái lại bản quan muốn hỏi người, vì sao cứ luôn hùng hổ đả kích người khác? Sắc mặt Trần Chính Nho có hơi trầm xuống. Bị dạy dỗ trước mặt mọi người như vậy, mặc kệ là ai thì tâm trạng cũng sẽ có phần không thoải mái. Đã đứng về phía công lý, vậy thì đi đến Văn Cung một chuyến, có sao đâu. Chính Nho. Tôn Tịnh An còn chưa mở miệng thì giọng của Bồng Nho đã vang lên. Đây chính là thái độ của ông ta. Một câu Chính Nho cuối cùng kia đã làm cho sắc mặt của Trần Nho càng thêm khó coi. Ông ta có thể nghe rõ được Bồng Nho đã hơi không vui rồi, ý bảo mình ăn nói cẩn thận. Cũng vào lúc này, một âm thanh lại vang lên trong đầu Hứa Thanh Tiêu, là giọng của Triều Ca. Hiền đệ, đồng ý với hắn đi. Đi Văn Cung, ta và Phá Tả huynh có cách để ngăn cản thánh ý và thánh khí. Hơn nữa còn có khả năng sẽ giao tiếp được với Văn Cung Đại Ngụy, sinh ra sự cộng hưởng. Giọng nói của Triều Ca vang lên, ngữ khí chắc chắn. Nghe nói như thế, Hứa Thanh Tiêu như được uống một liều thuốc an thần. Bệ hạ, các vị đại nhân, Bồng Nho, Thanh Tiêu bằng lòng đến Văn Cung Đại Ngụy. Giọng của Hứa Thanh Tiêu vang lên, trong lúc nhất thời đã dẫn đến sự kinh ngạc của đám người, còn trong lòng Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi thì lại không khỏi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Về phần Bồng Nho, ông ta vẫn biểu hiện bình tĩnh như cũ, dường như đã đoán được rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ đi. Nhưng khác với Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi, chính là trong lòng ông ta không hề cảm thấy vui sướng, mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Bởi vì nếu như Hứa Thanh Tiêu xem thường Văn Cung Đại Ngụy, thì xem như hắn bị lừa rồi, bị lừa một cách ngu xuẩn. Hứa Thanh Tiêu, nếu như ngươi đồng ý đi đến Văn Cung để chứng minh sự trong sạch, vậy là tốt nhất. Nếu ngươi thật sự trong sạch, thì ta nhất định sẽ đến nhà ngươi để tạ tội. Tôn Tịnh An nói với vẻ vui sướng, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lạnh lùng, nhìn lướt qua Tôn Tịnh An, rồi lại nhìn về phía Bồng Nho, hắn cất tiếng. Nếu sau khi Hứa Mỗ đi tới Văn Cung và chứng minh được sự trong sạch, ta muốn hai người Tôn Tịnh An và Nghiêm Lỗi phải tự phế nhỏ vị, có được không? Kết thúc tập 67, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Trong tập tiếp theo, hãy cùng đón chờ màn vả mặt đến từ Chu Thánh Nhất Mạch. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.